Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05. Nhân họa đắc phúc, ít khi, Mạc Phi bằng ba người, vội vội vàng vàng đi tới Mạc Thanh Vân chỗ ở. Đại bá, tứ thúc, Mạc Hân tỷ, các ngươi sao lại tới đây, nhìn thấy Mạc Phi bằng ba người. Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, mở miệng đối ba người hỏi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân vô sự, Mạc Phi bằng ba người đều là thần sắc buông lỏng, treo ở vòng lòng thạch đầu để xuống. Tiểu tử thúi, chúng ta đương nhiên muốn đi qua. Không phải, còn không biết ngươi muốn chỉnh ra cái gì cái sọt. Mạc Phi bằng sắc mặt nghiêm túc, khiển trách Mạc Thanh Vân một câu, đưa tay vươn hướng Mạc Thanh Vân, nói, lập tức đem kia cái gì trúc cơ dịch giao cho ta. Thuốc này dịch cũng có thể lung tung nếm thử sao, vạn nhất ngươi bởi vậy xảy ra điều gì sai lầm. Ngày khác ta như thế nào hướng tam đệ bàn giao, ngươi cái này tiểu hầu tử, lần này chơi đến quá đáng, ta cũng không giúp được ngươi. Mạc Phi Lâm cười ha ha, yêu chiều nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, thương mà không giúp được gì giang tay ra nói. Trúc cơ dịch, nghe được Mạc Phi bằng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, biết rõ ba người ý đồ đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Mạc Hân nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình. Mạc Hân thè lưỡi, nói, Thanh Vân, người vẫn là đem kia cái gì trúc cơ dịch cho cha đi. Vật kia không thể lung tung nếm thử. Nhìn thấy trước mắt ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ cười khổ, mặc dù hắn biết rõ, bọn hắn là ra ngoài quan tâm chính mình mới lại có cử động này. Nhưng là, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hơi buồn bực, nghĩ hắn đường đường đan tôn, điều chế ra được nho nhỏ trúc cơ dịch, thế mà lọt vào người hoài nghi. Chuyện như vậy, nếu là bị người quen biết hắn biết rõ, sợ rằng sẽ đem người dọa chết tươi đi. Ếch! Trúc cơ dịch đã bị ta thu nạp. Mạc Thanh Vân lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, có chút chột dạ nói. Cái gì? Hấp thu? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Phi bằng ba người đều là thần sắc biến đổi, trong lòng giật mình. Mạc Phi Lâm vội vàng quan tâm hỏi, vậy ngươi có hay không cảm thấy nơi đó khó chịu, tứ thúc? Đại bá, Mạc Hân tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta không có cảm thấy cái gì khó chịu. Đối với Mạc Phi Lâm quan tâm, Mạc Thanh Vân trong lòng ấm áp, cười nhạt nói, tương phản, ta hấp thu trúc cơ dịch về sau, để cho ta tu vi đột phá đến thối thể tứ trọng. Tu vi đột phá đến thối thể tứ trọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi bằng ba người ngốc trệ, trừng lớn hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ bị Mạc Thanh Vân được thành công thật điều chế ra được cái gì trúc cơ dịch, ngươi toàn lực hướng ta oanh ra một quyền. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Phi bằng một mặt kích động đối Mạc Thanh Vân nói, tốt. Mạc Thanh Vân nghe vậy không làm chần chờ, đưa tay hướng phía Mạc Phi bằng toàn lực oanh ra một quyền. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là một quyền đánh vào Mạc Phi bằng trên bàn tay. Từ đó phát ra một đạo trầm đục thanh âm, đúng là thối thể tứ trọng tu vi kình đạo, mà lại, tựa hồ nhanh đuổi tới thối thể ngũ trọng trình độ. Cảm thụ Mạc Thanh Vân một quyền chi lực về sau, Mạc Phi bằng lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, đón lấy. Mạc Phi bằng chính là đến gần Mạc Thanh Vân bên cạnh, đem Mạc Thanh Vân nhìn mấy lần, đồng thời còn thỉnh thoảng đưa tay tại Mạc Thanh Vân trên thân sờ sờ. Nếu không phải biết rõ Mạc Phi bằng là quan tâm chính mình, Mạc Thanh Vân giờ phút này thậm chí hội sẽ hoài nghi Mạc Phi bằng có phải hay không có đặc thù yêu thích. Một phen xem xét về sau, gặp Mạc Thanh Vân không ngại, Mạc Phi bằng trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, cười to nói, ha ha ha tiểu tử, không hổ là lão tam nhi tử, quả nhiên không như người thường. Nhìn thấy Mạc Phi Bằng biểu hiện, Mạc Phi Lâm vẫn như cũ là mặt lộ vẻ lo lắng. Mở miệng hỏi, đại ca, Thanh Vân hắn thật không có việc gì, không có việc gì. Tiểu tử này thể trạng rất tốt. Mạc Phi Bằng khoát tay áo cười nói, ra hiệu Mạc Phi Lâm không cần lo lắng. Nói như vậy, cái này tiểu hầu tử lần này là nhân họa đắc phúc. Mạc Phi Lâm thấy thế, biểu lộ lần nữa buông lỏng, cười nói, trên lý luận là như vậy. Mạc Phi Bằng gật đầu cười một tiếng, bất quá, rất nhanh hắn chính là sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, để ngươi nhân họa đắc phúc, lần sau điều chế dược dịch loại chuyện này, ngàn vạn không thể lung tung thử. Biết sao, biết rõ. Đại bá, nghe được Mạc Phi Bằng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không sau đó, Mạc Phi Bằng mấy người cũng yên lòng. Sau đó, đối Mạc Thanh Vân lại bàn giao một phen về sau, Mạc Phi Bằng cùng Mạc Hân liền rời đi trước. Tiểu hầu tử, Bùi Tứ Thúc đi uống vài chén như thế nào? Tại Mạc Phi Bằng hai người rời đi, Mạc Phi Lâm đối Mạc Thanh Vân cười nói, tốt. Mạc Thanh Vân gật đầu trả lời, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo Mạc Phi Lâm cùng một chỗ, hướng phía bắc Mạc Trấn tiến lên, tìm một gian tửu quán ngồi xuống, đi vào tửu quán về sau, Mạc Phi Lâm điểm vài món thức ăn, lại điểm hai vò rượu, cùng Mạc Thanh Vân uống. Gần nhất tại gia tộc trôi qua thế nào, có hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi? Nói cho Tứ Thúc, ta đi sửa chữa hắn. Mạc Phi Lâm nhấp một hớp, thản nhiên nói, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Rất tốt. Mạc Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu về sau, nói, còn như khi dễ ta người, vẫn là để chính ta đi lấy lại danh dự. Bị người khi dễ tìm đại nhân ra mặt, cái này thật sự là quá mất mặt. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Lâm cười ha ha một tiếng. Cùng Mạc Phi Lâm nói chuyện với nhau một phen về sau, Mạc Thanh Vân nghĩ đến cha mẹ của mình, trùng sinh mấy ngày nay đến, hắn vẫn luôn không có nhìn thấy bọn hắn. Đối với bọn hắn tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng đặc biệt hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi, Tứ Thúc, cha ta cùng nương bọn hắn, nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau. Mạc Phi Lâm trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, Thanh Vân, cha mẹ ngươi sự tình, ngươi tạm thời không muốn hỏi đến, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nghe được Mạc Phi Lâm lời này về sau, Mạc Thanh Vân trầm mặc lại, không tiếp tục hỏi đến. Hắn cảm giác được cha mẹ mình sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Theo Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Phi Lâm đàm tiếu, trong lúc nhất thời thúc cháu quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Tiểu hầu tử hậu thiên liền là nguyệt thí, biểu hiện tốt một chút, thu được thứ tự tốt, Tứ Thúc lần sau theo Liên Vân Thành trở về mang cho ngươi viết xong đồ vật. Mạc Phi Lâm lại uống một ngụm rượu, đối Mạc Thanh Vân động viên nói, Tứ Thúc yên tâm, hậu thiên ta nhất định thu hoạch được cái thành tích tốt cho ngươi xem. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, bảo đảm nói, Mạc Phi Lâm vừa cười nói, ha ha, xem ra ngươi rất có lòng tin a. Tốt như vậy không tốt. Giống như ngươi có thể thu được 10 vị trí đầu, lần sau ta mang ngươi đến Liên Vân Thành đi vòng vòng thế nào? 10 vị trí đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ một trận, đi theo lộ ra ngoạn vị nụ cười ra. 10 vị trí đầu cũng không phải mục tiêu của hắn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, mà là đúng Mạc Phi Lâm cười nhạt nói, Tứ Thúc, chuyện này là thật, tự nhiên coi là thật. Hẳn là ngươi có nắm chắc cầm tới 10 vị trí đầu, Mạc Phi Lâm nhiều hứng thú hỏi. Giữ bí mật, Mạc Thanh Vân cười hắc hắc nói, ngươi cái này tiểu hầu tử, còn cùng tứ thúc dùng bài này. Mạc Phi Lâm sau khi nghe, cũng là cười ha ha, vỗ một cái Mạc Thanh Vân đầu. Mạc Thanh Vân trêu chọc cười nói, tứ thúc, lúc nào cho chúng ta tìm tứ thẩm trở về a? Tứ thẩm, Mạc Phi Lâm biểu lộ kinh ngạc, đi theo lộ ra một tia thương cảm, trầm mặc một chút, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Phi Lâm liền khôi phục lại bình tĩnh, trừng mắt liếc Mạc Thanh Vân nói, ngươi cái này tiểu hầu tử, thế mà trêu chọc ngươi tứ thúc, có phải hay không muốn cho ta cho ngươi đưa tiễn gân cốt? Không không cần, hắc hắc, thấy thế, Mạc Thanh Vân vội vàng cười ngượng ngùng khoát tay nói, đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm lại uống sau khi, hai người liền về tới Mạc gia, trở lại Mạc gia về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm liền riêng phần mình trở về chỗ ở. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở về sau, liền bắt đầu tu luyện, là hậu thiên nguyệt thí, làm chuẩn bị cuối cùng cùng bắn vọt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.